Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 20, công trình cùng dự trữ. Tùng Phiên là ba nhánh sông nơi phát nguyên, Trung Bộ cùng Nam Bộ Mân Giang, Hắc Thủy tụ hợp vào Đô Phủ Mậu Châu, hình thành vấn nước, Bắc Bộ phù nước xuyên qua Tiểu Hà huyện cùng toàn bộ Long An phủ. Trải qua Đô Phủ Bắc Bộ An huyện cùng Miên Châu, dòng sông cũng không ít, đều tại núi non trùng điệp bên trong bạch bạch chảy xuôi. Một khi trời không mưa xuống, những này giang hà cũng rất khó bị lợi dụng bên trên. Bọn hắn cách nông mục khu quá mức xa xôi, cho nên ba đại công trình hạng thứ nhất liền là chứa nước, muốn vượt qua khô hạn, đây là tốt nhất làm dịu biện pháp. Đem những này dòng sông chặt đứt, chặn ngang đoạn đập cố nhiên là phương thức cao nhất, nhưng công trình quá lớn, kỹ thuật yêu cầu cũng cao, không phải trong thời gian ngắn có khả năng, coi như vận dụng tu sĩ, linh yêu lực lượng, đợi đến hoàn thành thời điểm, lần này đại hạn tai sợ là cũng đã qua, cho nên không phải lên tuyển, mà lại tương lai giữ gìn cùng tu sửa cũng là vấn đề lớn. Làm không tốt, chuyện tốt ngược lại biến thành chuyện xấu. Triệu Nhiên kế hoạch là dọc theo ba nhánh sông, tại thích hợp địa phương đào ra một hệ liệt hồ nước nhân tạo đến. Thừa dịp hiện tại ba nhánh sông còn chưa tới mùa khô, đem nước dẫn tới xúc bên trên. Vì thế, mọi người cùng nhau thương nghị lựa chọn hơn 10 điểm, đều là cái hố vùng đất thấp. Trong đó liền bao quát Vũ Dương ở lại mép đen tử đầm lầy, dĩ nhiên không phải muốn đem Vũ Dương động phủ cho chìm, mà là đem mép đen tử đầm lầy cái khác một chỗ đất trũng tiếp tục đào sâu xuống dưới, khiến cho chữ thủy công có thể gia tăng hơn gấp 10 lần. Có cái này hơn 10 chỗ hồ nước nhân tạo, liền có thể tại năm nay khô hạn kỳ tiếp tục hướng đồng ruộng cung cấp nước. Đây cũng là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất công trình. Hạng thứ hai công trình là mở đào kênh mương. Từ cái này hơn 10 hồ nước nhân tạo lên, mở đào ra tổng trường độ vượt qua 300 dặm cống rãnh. Những này tung hoành tới lui cống rãnh đem bao trùm ba phủ tất cả chưa mở kênh đồng ruộng. Chủ yếu tập trung ở Vĩnh Trấn, Sông Nhỏ, Bảo huyện cùng An huyện. Long An phủ bốn huyện cống rãnh hệ thống phi thường hoàn thiện. Đây là Triệu Nhiên cùng người kế nhiệm năm đó Khổng huyện tôn. Bây giờ Khổng chi phủ, còn có càng nhiều chịu ảnh hưởng Long An phủ đạo sĩ. Đám quan chức cộng đồng vất vả 10 năm công lao, Đô Phủ Mậu Châu mương nước cũng xây dựng đến không sai. Nơi này lân cận Thiên Phủ Bình Nguyên Bắc Bộ, cơ hồ chưa bao giờ gặp nạn hạn hán, cho nên cần phải làm là đem cống rãnh một lần nữa khơi thông. Nếu không phải như thế, đào mương công trình lượng sợ là còn muốn lật một phen cũng không chỉ. Hạng thứ ba công trình, liền là đánh giếng, trên cơ bản Đô Phủ cùng Long An tất cả huyện, mỗi cái làng đều có giếng, chỉ có Tùng Phiên huyện. Bởi vì làng hầu như đều tựa ở nước sông dòng suối bên cạnh, cho nên đánh nhau giếng không phải rất nóng lòng. Đây là cần trọng điểm tăng cường địa khu. Đánh giếng là môn kỹ thuật sống, không có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, muốn đánh giếng không dễ dàng như vậy. Trong đó có một cái cực kỳ chỗ mấu chốt, liền là tìm kiếm mắt vị, đánh không cho phép địa phương, không biết muốn đào bao lâu mới có thể ra nước. Hoặc là căn bản không ra được nước. Triệu Nhiên không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng hắn có so nhân sĩ chuyên nghiệp càng con mắt chuyên nghiệp. Thiên nhãn vừa mở, nhìn một chút thiên địa khí cơ lưu động, liền biết từ nơi nào hạ thủ. Cái này ba đại công trình tuy nói là vì ứng đối năm nay sắp đến đại hạn tai mà khởi công, nhưng hoàn thành về sau lại có thể cho lão bách tính mang đến lâu dài hồi báo. Tương lai lại có nạn hạn hán cũng không cần lại sợ. Trái lại cũng có thể chống lũ chống lụt. Công tại hôm nay, lợi tại thiên thu, ba đại công trình bên ngoài. Còn phải làm cho tốt tứ đại dự trữ. Đại lượng dự trữ lương thực, dược liệu, cỏ nuôi súc vật, hạt giống, dự tính đến mùa thu lương thực giảm sản lượng về sau. Bộ chỉ huy đem cấp tốc cấp cho qua mùa đông cứu tế lương thực cùng hạt giống. Lấy hướng năm mới cày bừa vụ xuân bình ổn quá độ. Dược liệu là vì phòng ngừa ngoài ý muốn sinh ra dịch bệnh. Triệu Nhiên khẳng định không hy vọng có dịch bệnh sinh ra. Nhưng thiên tai trước mặt ai còn nói đến chuẩn. Hắn cứu viện tổ chính là vì này mà thiết. Còn cỏ nuôi súc vật thì là dê bò súc vật chuẩn bị cỏ khô. Đã, trăm mộc khó sinh. Vậy khẳng định bao quát tại khu cỏ nuôi súc vật. Cho nên muốn tại Hồng Nguyên tiến hành đại lượng dự trữ cũng chi viện Vĩnh Trấn. Sông Nhỏ, Tùng Phiên ba huyện nơi chăn nuôi. Phòng ngừa xuất hiện súc vật lớn diện tích chết đói hiện tượng. Hôn Thiên Hắc Địa kịch liệt thảo luận về sau. Các nhà cũng gánh vác 10 vạn lượng bạc khẩn cấp cứu tế ngân. Chống hạn bộ chỉ huy đem vận dụng khoản này bạc. Hướng Giang Tây, Hồ Quảng, Quảng Đông các vùng mua sắm lương thực. Hướng Lê Châu mua sắm đại lượng dược liệu. Điểm trữ tại các huyện thường bình kho bên trong. Dựa theo bộ chỉ huy mệnh lệnh phân phối vận chuyển. Ngoài ra, các nhà còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Liền là khai trinh lao dịch. Chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Không phải nói trinh không được, mà là thời điểm không đúng. Hiện tại đã đầu tháng 3, lập tức liền muốn bắt đầu cày bừa vụ xuân. Cày bừa vụ xuân lúc như không tình huống đặc biệt, trên cơ bản là sẽ không lựa chọn thời điểm như vậy trưng tập. Nhưng nếu là tháng 5 lại trinh, liền sẽ chậm trễ kỳ hạn công trình, không kịp ứng đối nạn hạn hán. Triệu Nhiên tất nhiên là không chút nào lo lắng. Hắn có chuyên nghiệp đội ngũ nơi tay, giai đoạn trước các hạng công việc đều có thể bao tròn. Chờ cày bừa vụ xuân hoàn tất về sau, lại giao cho các huyện trưng tập lao dịch tiếp nhận, không sai biệt lắm có thể cam đoan tháng 7 trước đó hoàn thành. Tại hoa màu cần có nhất nước ăn thời điểm kịp thời đem nước nối liền. Vấn đề duy nhất liền là tại cày bừa vụ xuân trong lúc đó như thế nào cung cấp nước. Phương diện này sự tình, Triệu Nhiên dự định giao cho khẩn cấp tổ tới làm. Chỉ là kể từ đó, muốn phòng ngừa, kinh thế hãi tục cũng không thể nào. Bởi vậy sớm lần này nghị sự bên trong chào hỏi, yêu cầu các phủ đều phải thông báo đến tầng dưới chót nhất thôn trang. Nếu là nhìn thấy thành quần kết đội yêu tu nhóm đại quy mô ghé qua, tuyệt đối không nên kinh hoàng, bởi vì những này yêu. Tất cả đều là tốt yêu. Nghị sự cuối cùng yêu cầu các huyện lập tức bắt đầu thăm dò cùng xác định đào hồ cụ thể địa điểm. Làm đến tiêu ký, dùng vôi vòng ra phạm vi, vẽ xong công rãnh lộ tuyến, là yêu tu nhóm đến chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Nhiên không kịp tổng kết đây có phải hay không là một lần thành công đại hội. Đoàn kết đại hội. Càng không có thời gian phát biểu cái gì trọng yếu giảng thoại. Quả quyết rời đi núi Thanh Thành, lên nhạn lưng liền bay thẳng Đại Thanh Sơn. Thanh quân quơ cây cơ, một cái tiêu sái vặn eo kích cầu, tu hành cầu bay lên cao cao, hướng về phương xa cầu động rơi tới. Mắt thấy mộc cầu liền muốn vào động, một đạo bạch quang bỗng nhiên lao ra ngoài. Lấy lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ đi vào cầu động chỗ. Lăng không vọt lên, mở ra miệng rộng đem mộc cầu điêu tại trong miệng. Sau đó lại dùng tốc độ khó mà tin nổi trở về thanh quân bên người. Đó là cái 12-13 tuổi thiếu niên. Cái đầu không cao, chỉ bằng thanh quân chỗ ngực. Hai cái cánh tay khoác lên thanh quân bên hông. Miệng mở rộng. Đem mộc cầu khoe khoang đưa ra đầu lưỡi. Cái mông lúc ẩn lúc hiện. Thanh quân đầu ngón út nhất câu. Mộc cầu lại lần nữa lăng không huyền phù. Tiếp theo lại là một cái vặn eo kích cầu động tác. Cầu đến Triệu Nhiên giật mình trong lòng. Thiếu niên kia hóa thành ánh sáng trắng. Lần nữa liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nhiên đã nhìn hắn bôn ba qua lại 5-6 lội. Cho tới bây giờ đều không có thấy rõ. thiếu niên này là hai cái đùi chạy tới, vẫn là tứ chi chạm đất nhảy lên quá khứ. Thanh Quân mỉm cười lại chơi một hồi, chào hỏi Triệu Nhiên cũng cùng một chỗ tham dự. Triệu Tiểu Đạo, cùng nhau chơi đùa. Triệu Nhiên ra đầu nhảy một cái, vội vàng khoát tay chối từ. Ta cũng không có hắn bản lãnh này, chạy không hắn nhanh. Thanh Quân ngẩn người, đột nhiên Loan Yêu Phủng Phúc cười to. Cười một hồi, mới nói, Triệu Tiểu Đạo, ta là để ngươi cùng một chỗ kích cầu, không để ngươi nhặt cầu. Triệu Nhiên lau mồ hôi lạnh, lúng túng nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta là bị vị địa ân, khiếu địa lang quân. Thanh Quân mỉm cười nhắc nhở, bị vị này khiếu địa lang quân trấn trụ, danh tự này, ta lên, tốt, a. Thế là Triệu Nhiên bắt đầu huy can, khiếu địa lang quân lao ra nhận banh, đem cầu điêu trở về, lại lao ra nhận banh. Khiếu địa lang quân đến từ Xuyên Nam, là năm ngoái ngọn nguồn vừa hóa hình thành công một đầu linh khuyển. Ở vào lần thứ nhất hóa hình ban đầu giai đoạn, tâm trí còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Dựa theo Thanh Quân thuyết pháp, cần muốn đại khái 3 đến 10 năm công phu mới có thể khôi phục trước kia tâm trí. Cụ thể 3 năm vẫn là 10 năm, thậm chí nhiều hơn năm. Cái này nhìn tạo hóa của mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.